Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, chương 355, Tiên Niêm Thổ. Ta muốn đi báo thù. Son Goku, Tôn Ngộ Không, dứt lời xoay người rời đi. Shiranui Zenma nói, chờ đã, ngươi có biết ngươi muốn đối mặt kẻ địch là ai? Quản hắn là ai? Năm đó ta có thể đánh ra tới một người Hoa Quả Sơn. Hiện tại cũng có thể. Son Goku, Tôn Ngộ Không, vung tay lên, ngữ khí kịch liệt. Shiranui Zenma thoáng hiện đến nó bên cạnh. Ta vừa nhìn người kia ký ức, đương nhiệm mắt xanh vương thực lực phi thường mạnh mẽ. Người tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn, Son Goku. Tôn Ngộ Không, sao có thể có chuyện đó? Ta mấy trăm năm qua đều gặp không biết bao nhiêu đời mắt xanh vương. Chết trong tay ta mắt xanh vương có tới mười mấy cái. Không có ai so với ta càng rõ ràng bọn họ là cái gì mặt hàng. Shiranui Zenma trầm mặc nửa giây. Sau đó nói, như vậy đi, ngươi ở đây bình tĩnh đừng nóng. Ta tới trước Hồng Cốc đi nhìn kỹ hắn nói, Hồng Cốc tức mắt xanh thị tộc đại bản doanh. Các đời mắt xanh vương cư nơi, không được, không ngờ Son Goku. Tôn Ngộ Không, liền không hề nghĩ ngợi liền từ chối. Ngươi đi tới, mắt xanh vương khẳng định chính là chết ở trong tay ngươi, ta nhất định phải tự tay giết chết hắn. Ta bảo đảm không giết hắn, vạn nhất ngươi không cẩn thận đem hắn giết cơ chứ. Son Goku, Tôn Ngộ Không, vẫn không thuận Shiranui Zenma hết cách rồi. Cuối cùng không thể làm gì khác hơn là nói rằng, được rồi, vậy chúng ta liền cùng đi, ta trước tiên đi Hồng Cốc lưu lại phi lôi thần thuật thức. Sau đó sẽ mang ngươi tới, này cùng vừa nãy khác nhau ở chỗ nào? Không phải là một mình ngươi hãy đi trước sao? Shiranui Zenma, lặng yên không một tiếng động địa ẩn vào đi, dù sao cũng hơn gióng trống khua chiêng địa giết tới. Càng có lợi, Son Goku. Tôn Ngộ Không, suy nghĩ một chút, ngươi phải đáp ứng ta, không thể trước tiên cho ta cùng mắt xanh vương động thủ. Nhất định phải làm cho ta tự tay chém giết hắn, ngươi yên tâm. Sau đó Shiranui Zenma lấy ra bức tranh, vẽ con chim lớn cho gọi ra đến. Thừa đi tới liền bay về phía đông, hắn dùng siêu thú ngụy họa cho gọi ra đến này con chim lớn. Luận lặn lội đường xa năng lực tuyệt đối muốn vượt qua đa số thượng nhẫn, bởi vậy hết tốc lực phi hành bên dưới, chỉ dùng một ngày công phu, Shiranui Zenma liền đến mắt xanh thị tộc đại bản doanh Hồng Cốc Thiên Tỉnh giới chúng nhất địa. Phương không thể so nhẫn giới, mắt xanh thị tộc không có cái gì cao minh kết giới thuật. Hồng Cốc lại ỷ vào dễ thủ khó công địa hình, phòng thủ có thể nói cực kỳ sơ hở. Shiranui Zenma dễ như ăn cháo địa liền lưu tiến vào, cũng biến thân thành một cái thường thường không có gì lạ mắt xanh thị tộc hài đồng. Lẫn vào đoàn người hài đồng hình tượng đều là khiến người ta khó có thể duy trì cảnh giác. Shiranui Zenma thậm chí không có quá hết sức địa ẩn giấu, liền đến gần rồi mắt xanh thị tộc cấm địa Tiên Triều. Là mắt xanh thị tộc quan trọng nhất tài sản. Tiên Triều phòng vệ có thể nói trịnh trọng đến cực hạn. Ba bước một cương, năm bộ một tiếu, mà bị vách đá hoàn toàn bao phủ lên. Nhìn qua gió thổi không lọt, bất quá đối với Shiranui Zenma tới nói, nơi này phòng vệ thực sự không đáng nhắc tới, khiến cho cái thổ độn liền xuyên qua thủ vệ cùng vách đá. Đi tới Tiên Triều, vị trí Tiên Triều nhìn qua thường thường không có gì lạ. Đơn giản chính là một cái tràn ngập màu xám bùn nhão loại nhỏ đầm lầy. Đường kính có chừng mấy trăm mét. Shiranui Zenma cúi người nắm lên một cái tiên niêm thổ ánh chừng một chút, quả nhiên là cực kỳ trầm trọng phân lượng. Cùng này thanh xám trắng trùy thủ mang đến cho hắn một cảm giác giống nhau y hệt tiên niêm thổ tính. Chất còn có kinh người cứng cỏi, hắn thậm chí không cách nào dễ dàng đem từ trong đầm lầy lấy ra. Đầy đủ vứt ra mấy mét mới khiến này một cái tiên niêm thổ chậm rãi thoát ly, nhưng ngoại trừ tính chất ở ngoài, Tiên Niêm Thổ tựa hồ không còn có cái khác chỗ thần kỳ. Hơn nữa hết sức bài xích chakra, bất luận Shiranui Genma làm sao hướng về trong đó truyền vào chakra, cũng không thể khiến cho sản sinh mảy may biến hóa. Hắn chưa từng gặp cùng Tiên Niêm Thổ như thế bài xích chakra vật chất, thậm chí cùng nó gần như đều chưa từng thấy. Shiranui Genma không khỏi có chút tiếc nuối, nếu là này Tiên Niêm Thổ có thể sự hòa hợp chakra, tuyệt đối là chế tạo binh khí cao cấp nhất vật liệu. Lấy Konoha hiện tại rèn đúc trình độ, chính là dùng nó làm ra thần khí cũng không phải không có khả năng. Nhưng dù vậy, Tiên Niêm Thổ vẫn như cũ có thể xưng tụng là cực kỳ trọng yếu tài nguyên. Shiranui Genma chắc chắn sẽ không buông tha, huống chi trực giác nói cho hắn. Này thần bí màu xám bùn nhão bên trong, tựa hồ còn ẩn giấu đi một loại nào đó không biết siêu nhiên sức mạnh quá mức. Chính là này cỗ khả năng tồn tại bí mật sức mạnh, mới khiến Tiên Niêm Thổ có rồi hiện tại các loại đặc tính. Shiranui Genma rất nhanh làm ra quyết định, trước tiên đem tiên triều đoạt lại nói Tiên Niêm Thổ hoàn toàn không sự hòa hợp chakra. Chuyện này ý nghĩa là hắn chỉ có thể thông qua đạo lôi phương thức tiến hành rời đi, bởi dễ dàng đối với dịch chuyển vật tạo thành phá hoại. Phi lôi thần thuật đạo lôi bình thường chỉ dùng với rời đi công kích, nhưng Tiên Niêm Thổ hiển nhiên cũng không phải cái gì yêu kiều đồ vật, dùng đạo lôi dịch chuyển cũng không sao. Shiranui Genma cấp tốc kết ấn phi lôi thần đạo lôi, không gian xung quanh nổi lên mãnh liệt gợn sóng, chợt toàn bộ tiên triều kể cả phía dưới một đám lớn nham đất phảng liền phật rơi vào một cái nào đó trong động, đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Tiên triều rời đi hoàn thành, đồng thời Shiranui Genma cũng trong nháy mắt biến mất. Dịch chuyển khổng lồ như thế vật thể tự nhiên không thể một chút động tĩnh không có. Trên thực tế, tiên triều biến mất vẫn chưa tới một giây đồng hồ, vách đá bên ngoài liền đột nhiên ồn ào lên, tiếng người huyên náo ồn ào. Chợt một đội thủ vệ chiến sĩ vô cùng lo lắng địa vọt vào, xảy ra chuyện gì? Phát sinh thập, nhưng mà mới vừa vào đến, nhìn trước mắt hồ lớn cùng với đã không tồn tại tiên triều, một đám thủ vệ dồn dập mắt choáng váng. Hết thảy động tác cùng ngôn ngữ đều im bặt đi, tiên triều biến mất rồi. Toàn tộc quan trọng nhất tài sản, một cái đầm lầy địa, lại ở mắt xanh thị tộc ngay dưới mắt đột nhiên biến mất rồi. Liền như thế không có dấu hiệu nào địa biến mất rồi. Này hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ, bởi vậy cho dù vọt tới thủ vệ càng tụ càng nhiều, tình cảnh như cũ nằm ở một loại quỷ dị tĩnh mịch bên trong. Tiên triều không gặp qua một hồi lâu, này tĩnh mịch mới bị một cái thanh âm hoảng sợ đánh vỡ. Hết thảy chiến sĩ cũng bắt đầu kêu rên lên. Đội trưởng, làm sao bây giờ? Một cái thanh niên nuốt ngụm nước bọt, sắc mặt trắng bệch, ngữ khí run rẩy. Đội trưởng nhìn qua có 40-50 tuổi, nhưng biểu hiện cũng không tốt hơn hắn. Trên đầu tràn đầy mồ hôi lạnh, trầm mặc một lúc lâu mới run giọng nói câu: trước tiên đi nói cho đại vương đi, lần này chúng ta e sợ muốn hướng về toàn tộc người tạ tội. Thủy Liêm động phụ cận, tiên triều từ cao mấy mét không trung hạ xuống, dẫn tới bốn phía đại địa một trận rung động. Son Goku, Tôn Ngộ Không, chính thần tình u buồn địa dựa vào một gốc cây bàn đào trên cây, nghe tiếng không khỏi sợ hết hồn. Này tiên triều, Shiranui Genma vỗ tay một cái, đồ tốt như thế, làm sao có thể để cho mắt xanh thị tộc đây? Không chỉ có như vậy, chờ thêm một quãng thời gian, mắt xanh chiến sĩ vũ khí cũng toàn bộ đều muốn tịch thu. Son Goku, Tôn Ngộ Không cười to lên, ha ha, mắt xanh thị tộc hơn 1000 năm bảo bối liền như thế không rồi. Không biết đám người kia hiện tại là vẻ mặt gì? Shiranui Genma phân ra một cái ảnh phân thân phụ trách trông coi tiên triều, sau đó nói, đi thôi, ta dẫn ngươi đi Hồng Cốc, được. Mang tới Son Goku, Tôn Ngộ Không, Shiranui Genma xuất hiện lần nữa ở Hồng Cốc, lần này đến nhưng là không giống vừa mới bình tĩnh như vậy. Son Goku, Tôn Ngộ Không vừa mới xuất hiện ở Hồng Cốc, liền song quyền nện ngực, ngửa mặt lên trời rít gào, mắt xanh thị tộc con hoang nhóm, Tôn gia gia ta lại trở về. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.